Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 132. Nửa phút tiêu diệt ngươi nhóm. Nam nhân hèn mọn thời điểm, dáng vẻ cực kỳ khiến người chán ghét, nhưng nữ nhân, nhất là mỹ nữ hèn mọn thời điểm, ân, đó chính là yêu mị say người, sặc sỡ tươi đẹp. Vào giờ phút này Nhã Phi chính là cái này dáng vẻ, vị này trời sinh yêu mị nữ tử, mỗi thời mỗi khắc triển hiện ra rõ ràng mị yêu nhiêu, thật có thể mê chết người đây. Bất quá, nghe Nhã Phi bên trái một câu dưa chuột, bên phải một câu dưa chuột, Vô Ngạo tâm lý có chút dầu dĩ, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm, ngươi cái này tao Phi sẽ không thực sự mua dưa chuột dùng chứ. Nhã Phi lúc này tức bực dậm chân, thừa dịp Nạp Lan Yên Nhiên không chú ý thời điểm, nàng vươn ngọc thủ ở Vô Ngạo hông của gian kháp một, tức giận mắng, xú tiểu tử, ngươi cho rằng nhân gia đều là ngươi à, bỉ ổi như vậy, lưu, dưa chuột cái đầu ngươi à. Vô Ngạo lúc này mới thở phào một hơi, a hát vật thiếu nói, ta đây an tâm, ta thật là sợ cái mũ của ta đổi xanh à, cút, ngươi tên hỗn đản này, trong miệng chó nhà không ra ngà voi tới. Nhã Phi lên tiếng mắng, bàn tay ở Vô Ngạo cái mông đánh một, Vô Ngạo nhảy một, đứng ở Nạp Lan Yên Nhiên trước người. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn một chút Nhã Phi, lại nhìn một chút Vô Ngạo, không nhịn được nói, chuyện gì xảy ra? Nhã Phi cười khan nói, ta vừa rồi thấy Vô Ngạo cái mông có một con thương thừng, đã giúp hắn vỗ một, ha ha. Thực sự không có gì, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không phải là một cái đơn giản nữ tử. Làm sao sẽ nhẹ nhàng như vậy mà bị Nhã Phi một câu nói cho lừa dối ở. Nhưng nàng khổ nổi không có bắt được chứng cớ gì, chỉ có thể gật đầu ở tâm lý hồ nghi lưu cái tâm nhãn. Ba người đang khi nói chuyện, thân cột bạch sắc băng vải lôi lạc, mang theo một cái râu trắng lão đầu sát khí trùng thiên địa tẩu đi qua. Tại bọn họ phía sau, còn theo rất nhiều khôi giáp sáng rỡ phủ binh. Ba ba, chính là cái này tiểu bạch kiểm, đem tôn tử đánh cho tàn phế. Minh minh, tôn tử phế đi, ngươi cần phải thay tôn tử làm chủ a. Lôi lạc vẻ mặt dữ tợn nói ra, ta muốn ra ra đưa hắn bắt lại. Phong ấn đấu khí, ta lại dùng thế giới 3600 chủng cực hình dàn vặt hắn. Ta muốn làm cho hắn sống không bằng chết. Dâu trắng lão đầu, cũng chính là mét xe ngươi gia tộc đại trưởng lão. Lôi lạc ra ra Loki, chậm rãi đã đi tới. Ánh mắt sung huyết mà nhìn phía Vô Ngạo. Tiểu tử, ngươi là phế đi ta tôn tử. Là, vâng, đúng, thì thế nào? Ai bảo hắn dám dây dưa nữ nhân của ta? Vô Ngạo không sao cả mà nói. Lão đầu, ngươi lớn tuổi như vậy, vẫn là thiếu di chuyển tan qua thật tốt. Nếu không, ta đáng sợ ngươi sống không được mấy năm, thậm chí vài ngày a. Vô liêm sỉ tiểu tử, dám uy hiếp ta, ta đây liền phế bỏ ngươi, cho ta tôn nhi báo thù. Loki nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay lên, lưỡng đạo hùng hồn tử sắc đấu khí hướng phía Vô Ngạo hung hăng đánh. Loki nén giận xuất thủ, đã sử xuất nhị tinh đấu vương toàn bộ thực lực. Thấy Loki thế tiến công quá mức mãnh, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nhã Phi đều là vội vã kinh hô lên. Đại trưởng lão dừng tay, sư huynh ca ca cẩn thận. Vô Ngạo cũng là khinh miệt cười cười, không cố kỵ chút nào đem chính mình đấu hoàng đấu khí phóng thích ra ngoài. Đấu khí xa y xuất hiện, đấu khí hóa dực triển khai. Vô Ngạo song quyền nắm chặt, nhanh như tia chớp xuất thủ, một quyền hung hăng đập về phía Loki môn. Loki vội vã huy trưởng đón chào, mà một tiếng, quyền trưởng chạm vào nhau, quang vựng lóe ra. Vô Ngạo là không chút sứt mẻ, Loki nhưng là bị Vô Ngạo đả đảo trên mặt đất, thân thể và sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật. Hoa, mà một tiếng, Loki há mồm phun ra một tiên huyết, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nhìn trước mặt Vân Vô Ngạo, trong mắt của hắn trong, tràn đầy khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Đấu Hoàng, ngươi là Đấu Hoàng, điều này sao có thể? Ngươi như thế tuổi trẻ. Loki rung giọng nói, cái này có gì không thể? Bản thiếu nhưng là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận thân truyền đại đệ tử. Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra, cũng vậy, ta những năm gần đây, chưa ở Gia Mã Thành hoạt động, chọc cho Gia Mã Thành người không nhận biết ta. Bất quá, về sau sẽ không, các ngươi, tất cả cút đi, về sau nếu như lại dám can đảm vướng víu Nhã Phi. Cẩn thận ta tới tấp trông diệt cả nhà các ngươi. Vô Ngạo dứt lời, giơ chân lên, hung hăng đá vào Loki cùng Lôi Lạc Thân. Hai người kêu thảm một tiếng, bị Vô Ngạo đạp lam thiên. Trời xanh, còn như hai người bị đạp phải cái gì địa phương. Vô Ngạo thì là lười xía vào. Giữa sân yên tĩnh mấy giây sau, Nhã Phi kích động chạy đến Vô Ngạo bên người. Vươn Ngọc Thủ bắt lại Vô Ngạo cánh tay, kích động nói ra, Vô Ngạo, ngươi lại là Đấu Hoàng cường giả. Cái này, điều này sao có thể, cái này có gì không có khả năng. Sư phụ ta là Đấu Hoàng, ta tự nhiên cũng là Đấu Hoàng. Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, lại nói Yên Nhiên cũng không kém A Hát. Yên Nhiên hiện tại cũng đạt được Đấu Vương đỉnh phong. Sắp trở thành Đấu Hoàng. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn sang Vô Ngạo, lại nhìn sang Yên Nhiên, hâm mộ nói ra, ta qua đấu kỵ các ngươi, nếu có thể, để ta cũng bái Vân Vận vi sư đi. Nàng lợi hại như vậy, nhất định cũng sẽ đem ta giáo thành Đấu Hoàng cường giả. Người miễn đi, Vô Ngạo cười khan nói, ta xem hy vọng không lớn. Nhã Phi sắc mặt trầm, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, hừ một tiếng nói, làm sao, ngươi xem không dạy nổi ta. Hích, ta không phải ý đó. Vô Ngạo thẹn thùng, ngay cả vội vàng nói, ý của ta là, chờ ta luyện chế được siêu phẩm đan dược cho ngươi dùng, triệt để cải thiện thể chất của ngươi sau là được rồi. Hừ, hy vọng ngươi chớ quên. Nhã Phi bĩu môi, nhưng nàng cũng biết chính mình tu luyện thiên phú thực sự kém vô cùng, sẽ không có cùng Vô Ngạo ở cái này một phương diện nói tiếp đi. Được rồi, chúng ta đi luyện dược sư đại hội nội bộ đi. Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, ta rất chờ mong long trọng như vậy luyện dược sư trận đấu đây. Nhã Phi mỉm cười nói, kế đó vài ngày, phòng chừng ngươi muốn đại xuất danh tiếng. Ngươi luyện đan tài nghệ của ta là biết đến, đơn giản là thần thoại một dạng tồn tại trong truyền thuyết đan vương cổ hà. Theo ta thấy, ngay cả cho ngươi sách giày cũng không xứng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.